Chương 49, bạn bè, editor, Candy, Bùi Ngọc không để bụng cười cười, lại đột nhiên vô cùng nhớ cô, nhất thời hứng khởi liền dùng phiên bản máy tính của WeChat để gửi cho cô những ghi chép mà hắn vừa mới chỉnh lý xong, tái bút, mẹ giúp con nhìn xem có sai sót gì không, 3 phút sau đã nhận được hồi âm, không có sai sót gì, Bùi Ngọc kinh ngạc, gửi một biểu cảm tủi thân qua, mẹ đã xem chưa, sau đó lại nhận được một biểu cảm khuôn mặt cười, xem xong rồi, mạch lạc rõ ràng. Nếu cậu tham gia hoạt động chào mừng tân sinh viên tối nay, có thể nhìn thấy tiết mục biểu diễn của Hà Trạch, màn rap và street dance của anh ấy có trình độ có thể nói là chuyên nghiệp, làm bao nhiêu cô gái mê đắm. Triệu Tư Gia cười xấu xa nói tiếp, chào mừng tân sinh viên ở đại học T có một truyền thống chính là gọi lớn tên mời tân sinh viên lên sân khấu ngẫu hứng biểu diễn, tớ thấy cậu rất nổi tiếng, người lên sân khấu biểu diễn với 80% số phiếu nhiều nhất tối nay chính là cậu. Ngoặc kép phẩy ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm, tớ không biểu diễn thì sẽ như thế nào? Bùi Ngọc phiền lòng, nếu không phải hắn đã đáp ứng với mẹ, ngay cả đi hắn cũng không muốn đi, sẽ không làm sao cả, nhưng sẽ để lại ấn tượng không tốt đối với giáo viên và sinh viên toàn trường. Triệu Tư Gia lắc lắc ngón trỏ, bạn học nữ ở hàng cuối cùng, em hãy trả lời câu hỏi này. Giáo viên ở trên bục giảng đột nhiên nói, một nữ sinh ngồi ở hàng cuối cùng chính là Triệu Tư Gia, sách giáo khoa trang 23. Bùi Ngọc thấp giọng nói, Triệu Tư Gia âm thầm dựng ngón cái đối với hắn, nhanh chóng lật sách để trả lời câu hỏi, Bùi Ngọc tiếp tục dùng di động gửi WeChat cho Mạc Tiệp, mẹ, nghe nói lúc mẹ học đại học, người khác tỏ tình với mẹ, mẹ cũng nghe không hiểu, thè lưỡi, Mạc Tiệp, xấu hổ, mẹ không nhớ rõ, Mạc Tiệp, như thế nào đột nhiên nói cái này. Có người tỏ tình với con, Bùi Ngọc, không có ai cả, kỳ thật không có nhiều cô gái tỏ tình với con. Mạc Tiệp, Bùi Ngọc, xác thực không có mấy người, suy nghĩ, cậu đang trò chuyện với ai vậy? Sau khi trả lời câu hỏi, Triệu Tư Gia liếc mắt một cái, trong lúc vô tình nhìn thấy lịch sử trò chuyện của hắn, này, loại nam thần cao lãnh như cậu, căn bản sẽ không có nữ sinh nào thật sự tỏ tình với cậu được không? Mọi người lại không ngốc, tiếp xúc một chút đều biết không ra gì. Ngoài cái loại fan cuồng nữ đầu óc có bệnh, ồ, Bùi Ngọc không biến sắc thoát khỏi giao diện WeChat, lại không phải diễn phim thần tượng não tàn, sao nhiều người phụ nữ bị bệnh tâm thần nhìn thấy soái ca thì phải xông lên điên cuồng thổ lộ chứ? Triệu Tư Gia trợn trắng mắt, vậy cũng là biên kịch não tàn vì thể hiện vai nam chính mị lực vớ vẩn, cũng miêu tả người phụ nữ thành hoa si, thật không nói nên lời, có đạo lý. Bùi Ngọc mỉm cười và gật đầu, nhưng bây giờ tớ cảm thấy con người cậu khá tốt, cũng không cao lãnh giống như trong lời đồn. Chúng ta kết giao bạn bè nhé, Triệu Tư Gia đưa mã QR WeChat qua, tân sinh viên viện truyền thông, Triệu Tư Gia, Bùi Ngọc do dự vài giây, nhớ tới Mạc Tiệp bảo hắn kết giao bạn bè, mà vị bạn học Triệu này nhìn qua lại là một người thẳng thắn, hắn liền quét mã QR thêm cô vào bạn tốt, tuyệt vời. Tớ có thể là nữ sinh đầu tiên trong trường thêm bạn tốt với cậu thành công, đủ để tớ khoe khoang suốt một năm. Chậc chậc chậc, tôi quá tuyệt vời. Triệu Tư Gia đắc chí. Lại liếc mắt cười nhạo hắn, vẫn là tớ chủ động thêm cậu, cứ mạnh dạn khoe khoang, cậu có thể. Bùi Ngọc bị cô ấy chọc cười, vừa lúc tan học, hắn thu dọn máy tính và sách giáo khoa cất vào trong cặp, chuẩn bị đến nhà ăn ăn một bữa cơm sau đó tham gia cái gì tiệc tối chào mừng tân sinh viên làm hắn phiền lòng.